Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4063, biết di động pho tượng, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát, cát, cát một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Mỗi người dưới chân, đều có một đầu thông hướng khí huyết thần đàn bậc thang, theo đáy sông đi lên nhìn lại, tựa như là thang trời, có quang mang chiếu rọi đến, không biết là đến từ khí huyết thần đàn huyết sắc, còn là tới từ diệu nhật màu vàng kim. Vô luận là nhân tộc hay là yêu ma thiên kiêu, đều trong cùng một lúc hướng phía khí huyết thần đàn tiến đến, nhưng bọn hắn toàn bộ không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Liền bước ra cầu thang bước số, đều là giống nhau. Khí huyết thần đàn, vạn thú hà cuối cùng chỗ, trước đó từ bên ngoài nhìn lại hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ai cũng không biết, phía trên đến cùng tồn tại như thế nào mối nguy. Cho dù là Trung Lân, Hàm Bi chờ cực kỳ bức thiết yêu ma thiên kiêu. Giờ phút này cũng nhất định phải áp chế trong lòng cái kia phần cuống cuồng. Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ quay đầu, nhìn về phía Nam Cung Ngọc đám người. Cước bộ của hắn cũng vô cùng thong thả, cùng những người khác tộc hoặc là yêu ma thiên kiêu, đều duy trì cùng một cái tần suất. Bậc thang nhìn như rất ngắn, nhưng đi thời gian rất lâu. Đến từ khí huyết thần đàn áp lực thật lớn, nhường mọi người vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Tô Hàn trong lòng đang tính toán bậc thang này hết thảy có nhiều ít, cuối cùng hắn xác định, chỉ có 99 đạo. 99 đạo thềm đá, rất nhiều thiên kiêu, đi nửa canh giờ. Cuối cùng đạo thứ 100 bậc thang, liền là khí huyết thần đàn chỗ bình đài. Rất nhiều thân ảnh, khi tiến vào vạn thú hà về sau, lần thứ nhất nổi lên mặt nước. Ánh mặt trời chói mắt kéo tới, để bọn hắn nhịn không được hé mắt. Một loại cổ lão mà tang thương khí tức đập vào mặt. Khí huyết thần đàn giống như là dùng thanh đồng chế tạo một dạng, tràn ngập này một loại đặc thù mùi vị. Trước đó chẳng qua là thấy hư ảnh, cảm thấy khí huyết thần đàn không lớn, nhưng trên thực tế, này khí huyết thần đàn là hiện ra hình tròn chi thế, đường kính ước chừng tại khoảng 10 dặm. Cái kia không đầu pho tượng, liền ở vùng trung tâm. Hắn ngồi tại đồng dạng là thanh đồng tạo thành liền trên mặt ghế, hai tay đặt ngang. Như Thái Sơn đồ sổ. Cho dù là không có đầu, mặc dù chẳng qua là một tòa pho tượng, có thể là khi nhìn đến nó thời điểm, mọi người vẫn như cũ là hô hấp đình trệ, phảng phất đại sơn đặt ở trong lòng, không thở nổi. Cho đến bọn hắn đem tầm mắt rời, cái loại cảm giác này mới vừa tan biến. Lại nhìn bốn phía, lại có 9 cái to lớn cột đá tồn tại. Này cột đá phảng phất liên tiếp thiên tế, không nhìn thấy đỉnh. Pho tượng vị trí liền là cột đá chính giữa chỗ. 8 cái cột đá đem pho tượng bao vây lại, đệ cửu cây cột đá, ngay tại pho tượng một bên. Mà pho tượng phía sau, thì là tồn tại một cái màu đỏ như máu tế đàn, nơi đó hẳn là khí huyết thần đàn chân chính chỗ. Tế đàn bên trong, có màu đỏ sương mù trôi nổi, tạo thành một đạo ước chừng 10 thước cột máu, trôi nổi mà đứng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái kia cột máu trong nháy mắt, tất cả mọi người sẽ hai con ngươi huyết hồng, trong đầu bị giết chóc cùng thô bạo chỗ tràn ngập. Tế đàn kia, ảnh hưởng nỗi lòng của người ta. Này, liền là khí huyết thần đàn sao? Không có huyết thú tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Tạo hóa ở đâu? Ngay tại cái kia màu đỏ như máu tế đàn ở trong. Cái kia màu đỏ cột máu lại là cái gì? Nơi này quá mức quỷ dị, không thể chủ quan a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở miệng, cơ hồ đều là những cái kia yêu ma thiên kiêu. Bọn hắn đối khí huyết thần đàn tựa hồ có chút thất vọng. Đã từng mong mỏi cùng trông mong tối cường thánh địa, thế mà chỉ là như vậy một bức có thể xương lạo thảo bộ dáng, thật sự là cùng suy nghĩ trong lòng tượng không đáp. Ngoại trừ loại kia khí tức cổ lão tang thương bên ngoài, nơi này theo bất kỳ địa phương nào tới nói, tựa hồ đều không được xưng thánh địa hai chữ. Pho tượng kia, đến cùng là ai? Trung Lân trao mày. Như thường tới nói, khí huyết thần đàn như thật là có tiền bối lưu lại, cái kia cũng cần phải là ta yêu ma nhất tộc tiền bối mới là, có thể pho tượng kia, vì sao là nhân tộc hình dáng. Hàm Bi tự lẩm bẩm, Phong Tỳ cùng Tầm Thiên Liệt, Thế Ô chờ thiên kiêu liếc nhau một cái, An không chịu nổi trong lòng bức thiết, nói nhỏ. Đi lên xem một chút, cùng một chỗ, Tầm Thiên Liệt cũng nói, đối với chuyện này, ý kiến của bọn hắn hiển nhiên là vô cùng thống nhất. Nếu đến, tự nhiên muốn đi lên xem một chút, vốn chính là chạy cái này tới. Hô, thật dài thở phào một cái, bọn hắn không do dự nữa, thân ảnh triệt để nổi lên mặt nước, bước ra bước cuối cùng. Ông, cũng ngay tại thân ảnh của bọn hắn, triệt để đứng tại khí huyết thần đàn bên trên về sau, cái kia to lớn vù vù âm thanh, lần nữa truyền ra. Soạt, trước đó chỗ tan biến huyết sắc quang mạc, tại lúc này bỗng nhiên khuếch trương, từ phía sau bắt đầu xuất hiện, muốn đem trọn tòa khí huyết thần đàn đều cho quay quanh dâng lên. Mọi người sắc mặt đều là nhất biến, không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này bày ở trước mặt bọn hắn, chỉ có hai lựa chọn. Tiến vào khí huyết thần đàn, hoặc là lui lại, rời đi nơi này. Bởi vì vi đế giả kiếm khí, đưa đến những huyết thú đó không tiếp tục xuất hiện, nếu là giờ phút này lui lại, bọn hắn có lẽ còn có đường lui. Nhưng nếu là tiến vào khí huyết thần đàn, vậy ít nhất tại màn sáng tan biến trước đó, bọn hắn là ra không được. Làm sao bây giờ, chúng ta vốn chính là hướng về phía khí huyết thần đàn tới, như huyết mạch có thể tấn thăng, ta nguyện vì này giao ra cái giá bằng cả mạng sống, như thế nào lại e ngại. Đúng, lần này vạn thú hà mở ra, khí huyết thần đàn có thể xuất hiện, cái kia là chúng ta mong nhớ ngày đêm sự tình, đi lên có thể sẽ hối hận, nhưng không đi lên, cả một đời đều sẽ tiếc nuối. Đi, hiu hiu hiu, rất nhiều thiên kiêu đều là lộ ra quả quyết chi sắc. Tất cả đều bước ra cái kia một bước cuối cùng. Tô Hàn mấy người cũng không do dự, bản thân hắn liền có đế giả kiếm khí cùng triệu hoán tổ vu loại thủ đoạn này, càng sẽ không sợ. Soạt, màn sáng triệt để khuếch tán tới, đem trọn tòa khí huyết thần đàn đều cho bao bọc. Không có bất kỳ người nào rời khỏi, hai tộc thành viên toàn bộ đứng ở khí huyết thần đàn phía trên. Mà những cái kia còn chưa tới thiên kiêu, đã triệt để mất đi cơ hội. Cho đến giờ phút này, yêu ma nhất tộc thiên kiêu, có chừng 70 vị nhiều. Đến mức nhân tộc, ngoại trừ bàn cổ tinh tử bên ngoài, cũng chỉ có Tô Hàn đám người. Thái tông tinh tử, vô phàm tinh tử, cùng với vân đế hậu duệ, giao trì hậu duệ đám người, đều không có thể đến đạt khí huyết thần đàn. Không phải bọn hắn tu vi không được, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trước đó lướt qua Thái Tông tinh tử thời điểm, từng thấy hắn bị vài đầu huyết thú vây công, nếu không phải hắn có được rất nhiều thủ đoạn, có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định, càng đừng đề cập đạp vào khí huyết thần đàn. Nơi này, chung quy là yêu ma nhất tộc danh giới A, bây giờ nên làm gì? Nhìn ra xa bốn phía, Phong Tỳ lại hỏi, không ai trả lời hắn, tất cả mọi người đang quan sát, sợ bỗng nhiên có mối nguy xuất hiện. Xa xa xa. Hơi lộ ra âm thanh chói tai bỗng nhiên truyền đến, nhường chúng thân thể người chấn động mạnh. Bọn hắn theo bản năng quay người, đồng thời hướng phía pho tượng nơi đó nhìn lại. Thanh âm, liền là theo cái chỗ kia truyền đến, tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, chỉ thấy cái kia nguyên bản không có mảy may tức giận pho tượng bên trên, đang có cho bụi tại chậm rãi rơi xuống. Khí huyết thần đàn rõ ràng không có động tĩnh chút nào, có thể pho tượng kia, lại là tại lúc này. Bỗng nhiên đứng lên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.